Cô vợ song sinh đáng yêu của Tổng Tài. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không mang thai. Em chưa từng mang thai. Cô ta vô cùng sợ. Tại sao anh ấy lại biết? Giờ phút này, cả người Hoắc Nhã Linh vô cùng căng thẳng. Cô ta sợ chuyện xấu của mình sẽ bị mọi người biết. Em nói láo. Anh có biên bản kiểm tra của em. Khúc Tịnh Quân lạnh lùng nói. Hoắc Nhã Linh sửng sốt. Cái gì? Biên bản kiểm tra gì? Sinh con sao? Không, không thể nào. Những ghi chép đó đều đã bị hủy. Anh ấy không thể nào biết được. Anh đã tìm thấy một tờ siêu âm B trong nhà em. Trên đó ghi là em mang thai. Hơn nữa, sau khi anh tính toán thời gian, đứa bé Kai là của anh đúng không? Anh ta nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cẩu cô ta. Vội vàng truy hỏi. Tờ siêu âm B, cái tờ siêu âm B ở trong căn hộ ở nước ngoài kia. Anh ta, tại sao anh ấy có thể thấy nó được? Anh nói láo, làm sao anh có thể vào nhà của tôi được? Hoắc Nhã Linh khẩn trương, giọng điệu có chút lắp bắp. Đừng quên, lúc trước cô đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa phòng của em. Để phòng ngừa anh đến đó phải ở khách sạn. Khúc Tịnh Quân nhìn chằm chằm vào cô ta, hung hăng hỏi. Phía trên nói là em đã mang thai 2 tháng. Đau bé kia đâu? Hoắc Nhã Linh bị anh ta làm cho tê dại cả đầu. Anh thả em ra. Cô ta vừa nói vừa muốn kéo cánh tay của mình ra. Nhưng mà Khúc Tịnh Quân nắm rất chặt. Cô ta không thể kéo tay ra nổi. Đứa bé kia đâu? Hoắc Nhã Linh nhìn về phía anh ta. Đây là lần đầu tiên cô ta phát hiện ra trong mắt anh ta có sự cố chấp. Advertisement. Bỏ rồi. Cái gì? Khúc Tịnh Quân giật mình. Em bỏ đứa bé của chúng ta. Hai mắt Hoắc Nhã Linh lập tức giỏ hoe. Cô ta nhìn chằm chằm vào anh ta. Cả giận nói. Làm sao? Chẳng nhẽ anh còn muốn em sinh ra nó? Anh chê chúng ta chưa đủ loạn luân sao? Tại sao em lại muốn bỏ đứa bé? Em dựa vào cái gì mà tước đoạt tính mạng của nó? Giọng điệu của Khúc Tịnh Quân vô cùng tức giận. Hoắc Nhã Linh đột nhiên thô bạo rút tay về. Cánh tay kia lập tức nổi lên một vết đỏ. Ai trong chúng ta cũng biết 3 năm trước đây đã xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân là bởi vì uống nhiều rượu. Chúng ta đều đã là người trưởng thành. Không cần thiết phải thực hiện mấy cái lời hứa ngây thơ kia. Huống hồ, chẳng lẽ anh còn không rõ ràng thân phận của chúng ta sao? Hai mắt Khúc Tịnh Quân đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cô ta. Thân phận, chỉ vì cái thân phận này mà em nhẫn tâm đưa bé vào chỗ chết sao? Hoắc Nhã Linh nhìn vẻ mặt tức giận của anh ta, đột nhiên nở nụ cười. Làm sao, anh họ, anh muốn nói cho cả thế giới biết mối quan hệ của chúng ta? Biết em đã từng mang thai sao? Khúc Tịnh Quân không nói diễn, vẫn tức giận nhìn cô ta như cũ. Hoắc Nhã Linh không nhìn vẻ mặt thống khổ của anh mà cười nói. Đứa bé kia là ngoài ý muốn. Chúng ta phát sinh quan hệ với nhau cũng là chuyện ngoài ý muốn. Việc gì anh phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ anh lại muốn em sinh nó ra? Sau đó cưới em? Ha ha, anh dám không? Anh dám để cho toàn thế giới biết chúng ta đã làm ra chuyện thất đức như thế nào không? Hả, Khúc Tịnh Quân, em thừa nhận là em yêu anh. Nhưng loại tình yêu này không phải là muốn nhẫn nhục chịu đựng làm kẻ thứ ba của anh. Advertisement, nói xong, cô ta muốn đi ra bên ngoài. Khúc Tịnh Quân bắt lấy cổ tay của cô, sau đó kéo cô đi ra ngoài. Hoắc Nhã Linh hơi sững sờ. Anh làm gì vậy? Khúc Tịnh Quân không cho cô ta cơ hội phản kháng. Kéo cô ta đi xuống tầng, lấy xe rồi nhét cô ta vào. Ngay sau đó, chiếc xe điên cuồng phóng đi. Khúc Tịnh Quân, anh muốn dẫn em đi đâu? Hoắc Nhã Linh sợ hãi. Cô ta chưa từng thấy qua trong mắt anh ta xuất hiện sự lạnh lùng như vậy. Nhưng cho dù cô ta hỏi gì, nói cái gì thì anh ta cũng mặc kệ. Đợi khi cô ta lấy lại được tinh thần, thứ xuất hiện trước mặt cô ta chính là cục dân chính, sân chơi. Hôm nay Hoắc Ảnh Quân bao hết toàn bộ sân chơi. Ngoại trừ nhân viên công tác, những người không có phận sự tuyệt đối không được bước chân vào nửa bước. Mộ Niệm Quang đưa Đa Đa đi chơi các trò chơi ở bên trong. Vân Tử Lăng ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Đa Đa, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Hoắc Ảnh Quân nhìn bộ dáng của cô như vậy thì cũng mỉm cười theo. Sau đó nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn về phía bóng dáng xa xa, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Lần này, anh sẽ không để cho em chịu bất cứ tổn thương gì nữa. Anh sẽ điều tra rõ ràng chuyện này trong thời gian sớm nhất. Nghe vậy, Vân Tử Lăng nghiêng đầu nhìn anh, nhíu mày hỏi, anh muốn điều tra cái gì? Điều tra video kia sao? Nói xong, cô còn mỉa mai cười một tiếng. Anh, không tin tôi. Hoắc Ảnh Quân thấy biểu hiện kia của cô thì bất đắc dĩ vươn tay ra búng lên trán cô một cái. Bên trong cái đầu nhỏ này của em suy nghĩ cái gì vậy? Vân Tử Lăng bị anh búng lên trán, đau đến nhíu mày. Em nói xem bên trong cái đầu nhỏ này của em nghĩ cái gì vậy? Không phải vừa nãy anh đã nói rõ rồi sao? Chỉ cần em nói không có, anh sẽ tin em. Vân Tử Lăng nhìn anh, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu. Tại sao anh lại tin tưởng tôi như vậy? Video kia là của 3 năm trước đây. Tuy nhiên, Hoắc Ảnh Quân thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nó. Nếu không phải trước đây cô đã từng xem qua video này, thì thậm chí cô còn nghi ngờ đó có phải là cô không? Mà anh thì dựa vào cái gì mà tin tưởng cô? Người đàn ông nhìn vẻ mặt khó hiểu kia của cô, dùng một tay bóp chặt má cô, sau đó đặt một nụ hôn lên trán cô. Giọng nói trầm thấp vang lên. Bởi vì yêu em, cho nên tin tưởng em. Vân Tử Lăng ngây người, có chút sừng sờ trước hành vi cưng chiều này cầu cô. Toàn bộ biểu cảm đều là sững sờ. Người đàn ông khẽ cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực. Sau đó, anh thu lại nụ cười trên mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Anh muốn điều tra xem những video này từ đâu tới. Tại sao mấy phóng viên kia lại nhận được tin tức? Ai là người đứng sau giờ chờ? Lần này anh muốn một mẻ hốt gọn, để xem mấy thứ yêu ma quỷ quái này còn có thể nhảy nhót được bao lâu. Vân Tử Lăng không nói gì, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cô không biết phải nói cái gì. Em đừng sợ, lần này cho dù là ai dám phá hư mối quan hệ của chúng ta, anh nhất định sẽ không nương tay. Người đàn ông nhíu mày, trong mắt đập quả quyết và tàn nhẫn. Hoắc Ảnh Quân, hừm. Vân Tử Lăng ngồi dậy, nhìn về phía anh, trong mắt không phải đề phòng, cũng không phải là kháng cự, mà là một loại tin tưởng. Tôi nghĩ, xin anh hãy giúp tôi bảo vệ anh Niệm Quang. Hoắc Ảnh Quân giật mình, không hiểu tại sao cô lại nhắc tới mộ Niệm Quang. Vân Tử Lăng cụp mắt, kể lại những việc đã xảy ra trong 3 năm qua, cùng với những gì tối hôm qua cô nghe được. Nghe vậy, Hoắc Ảnh Quân không nói gì. Tôi hôm qua anh ấy ngủ với Đa Đa. Tôi ngủ ngoài sofa. Không biết tại sao cô lại đột nhiên mở miệng nói một câu. Tuy nhiên, sau khi nói câu này xong, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô, tại sao cô lại tự nhiên Gia thích vậy? Hoắc Ảnh Quân không nói lời nào. Anh đang suy nghĩ về chuyện của mộ Niệm Quang, đột nhiên nghe thấy cô giải thích một câu. Hai mắt anh lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Vân Tử Lăng thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện ánh mắt này thì lập tức cảm thấy rất xấu hổ. Cô vội vàng đứng lên. Tôi đi xem bọn họ. Hoắc Ảnh Quân vội vàng bắt lấy cổ tay của cô, kéo cô vào trong ngực của mình. Giọng nói có chút kích động. Em đang Gia thích với anh, đúng không? Vân Tử Lăng không hiểu. Cô nhìn bộ dáng kích động của anh, không hiểu vì sao anh lại hứng phấn như vậy. Tử Lăng, em đang giải thích với anh. Hoắc Ảnh Quân lặp lại một câu, giọng nói càng thêm kích động. Anh làm cái gì vậy? Một tay Hoắc Ảnh Quân ôm lấy cô, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Em biết không, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên em giải thích với anh. Lần đầu tiên? Vân Tử Lăng sững sờ. Lần đầu tiên giải thích? Em cũng biết, bình thường em có lời gì cũng đều thích chôn ở trong lòng. Em không muốn nói với anh cũng không có cách nào biết được, anh chỉ có thể đoán. Nhưng anh lại sợ mình đoán không đúng, làm em bị tổn thương. Cơ thể anh khẽ run lên khi ôm cô. Anh rất sợ khiến em bị tổn thương. Anh sợ mình chăm sóc em không chu đáo. Anh sợ rằng em không muốn nói với anh bất cứ điều gì. Vân Tử Lăng nghe anh nói vậy thì không biết phải làm sao. Tính cách của cô vốn là như vậy. Cái gì cũng thích chôn ở trong lòng. Cho dù có chuyện gì cũng thích tự mình gánh vác, tự mình chống đỡ. Cô căn bản không biết cách chia sẻ với người khác. Cũng không biết khóc để được ăn kẹo như những đứa trẻ khác. Ngay từ nhỏ, môi trường sống đã khiến cô khác hẳn với những đa ứa trẻ thích khóc và ồn ào khác. 3 năm này, bởi vì có đa đa cho nên trong lúc vô tình, cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cô không ngờ, một động tác không dễ dàng của mình lại khiến anh vui vẻ như vậy. Hóa ra, cô quan tâm anh không bằng 1/10 sự qua tớ anh dành cho cô. Đột nhiên, cô cảm thấy có phải 3 năm trước đây cô đã bỏ qua anh rất nhiều. Hoắc Ảnh Quân một mình vui vẻ một lúc lâu, nắm lấy bờ vai của cô, để cô đối mặt với anh. Em yên tâm, anh sẽ không để cho ai làm tổn thương Mộ Niệm Quang. Chắc chắn không? Anh không biết về sự tồn tại của Mạnh Thiên Lãng, cho nên không bảo vệ được tốt cho ông ấy, khiến cho cô phải đau buồn rất lâu. Về sau, anh lại không bảo vệ tốt được đứa con của bọn họ. Suýt chút nữa đã mất đi cô. Lần này, cho dù xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ bảo vệ tốt anh Niệm Quang của cô. Chắc chắn sẽ không để cho anh ta xảy ra chuyện gì. Vân Tử Lăng nhìn anh, đột nhiên nhón chân lên chủ động hôn một cái lên môi anh. Hoắc Ảnh Quân, Vân Trường Lan hơi khẩn trương nhìn anh. Nếu như anh không bận tâm đến sự tồn tại của Đa Đa. Nếu như anh có thể yêu thằng bé giống như em. Em muốn nói, chúng ta cho nhau một cơ hội đi bắt đầu lại từ đầu. 3 năm tra tấn, 3 năm hiểu biết, cô đã hiểu tấy cả. Mẫn Hy nói đúng, lần này, hãy giao tấy cả cho trái tim của mình. Cho dù là thiên đường hay địa ngục, tóm lại, là cho chính bản thân cô một cơ hội. Hoắc Ảnh Quân lập tức trừng to hai mắt, con người co rút mãnh liệt. Đến cả hô hấp cũng trở nên mãnh liệt. Sau đó hai mắt anh đỏ hoe, vội vàng ôm chặt lấy cô. Về sau, anh sẽ không để em rời khỏi anh nửa bước. Vĩnh viễn không? Hoắc Ảnh Quân nghẹn ngào nói. Mà ở chỗ kia, Mộ Niệm Quang ôm Đa Đa nhìn về phía bọn họ, cười nói, 5 tháng tĩnh lặng, thật hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này. Đa Đa sờ lên mặt Mộ Niệm Quang, sau đó làm một cử chỉ. Chú Mộ, Đa Đa yêu chú, vĩnh viễn yêu chú. Mộ Niệm Quang nhìn nụ cười chân thành của cậu bé, cúi đầu hôn lên mặt cậu bé một cái. Đi thôi, chú Mộ dẫn cháu đi ngồi ngựa quay. Tuy nhiên, có một điều mà không ai ngờ tới là, có một trận âm mưu ngập tới đang yên lặng tiến đến. Cách chương